Công chúa quỷ dữ, liệu tôi có thể yêu em lần nữa? Chương 11, các cô kỳ lạ thật đấy. Góc truyện audio.com. Con ngươi khép hờ mơ màng sóng sánh. Lỗ đồng tử sâu thăm thẳm. Xung quanh sắc tím hồng nhạt khiến cho đôi mắt càng thêm quyến rũ. Diễm lệ, giống như đưa hắn lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, đây là ánh mắt đẹp nhất mà. Ngắm đủ chưa, tài, tiếng gương vỡ loảng xoảng. Lại là cái âm thanh quỷ quái này. Toàn cắt ngang cảnh đẹp của hắn. Môi hắn rượt rượt, khó chịu bực bội nâng nó lên làm cho Black Moon và nhỏ giật thảy mình trời đất. Bộ hắn ăn phải gan hùm hay sao mà dám chạm vào nó chứ? Nguy rồi, khi BLOOMIF tỉnh dậy thì tên kia chết chắc. Nhỏ định chạy đến ngăn cản, bỗng nhiên trước mặt tối sầm. Báo hại đụng trúng bức tường thịt đầy mùi nam tính, nhỏ rủa thầm ngước đầu lên. Đập vào mắt là hình ảnh mê người của Xin. Anh cười tà ác, phả mùi hương mê mẫn hỏi. Bé cưng, bạn em đấy à, Red Fire nổi da gà lần ba. Đủ rồi, bộ các người là lũ điên hay sao mà cứ quấn quýt bọn ta hoài thế. Cô nghiến răng nghiến lợi, hét to nhịn nãy giờ tức ứa máu thôi. Mặc dù nghe thấy, nhưng anh không để ý, ngược lại cười tà ác nhiều hơn. Búng tay kêu tách, một vòng tay cứng rắn lượn qua eo cô. Siết chặt suýt chút nữa tim rớt ra ngoài khùng máu. Ánh mắt cô vằn tia đỏ nhìn kẻ vô lễ chạm vào mình, nhục quá. Nhục quá, nhục quá, sống hơn 18 năm chưa có ai dám động vô người cô vậy mà lại để cho sinh vật bẩn thỉu này ôm mình. Tức chết đi thôi, tâm gào thét, mọi người ngơ ngẩn, chẳng hiểu chuyện gì hết thì đã bị ánh mắt giết người của cô và hắn làm cả đám chạy tán loạn. Như chả có chuyện gì xảy ra trừ bọn họ với kẻ đang ngủ say. Buông ra, Black Moon hất mạnh tay. Thiếu chút nữa cậu té xuống sàn kinh ngạc nhìn Black Moon. Há hốc miệng, lực tay con gái mà mạnh thế sao? Còn hơn cả mình, Jin nghĩ thầm, các cô kỳ lạ thật đấy. Hai người liếc xéo hắn. Black Moon, Red Fire đó nha, nhỏ đạp một nhát trúng tử tôn anh. Nhưng may anh né kịp không thèm để ý, nhỏ hùng hổ nói. Kỳ lạ thế nào không cần mấy người quan tâm. Xem lại mình đi rồi hãy nhận xét một thân gái bu đầy. Chơi xong thì vứt như đồ vật, chỉ có bọn hám trai ngu đần như tụi nó mới thế chứ tam lão nương đây chả cần dung nhan như mấy người thì ở chỗ bọn ta. Thiếu gì, sặc cả ba cứng đơ toàn tập, Black Moon ủng hộ vỗ tay. Khinh thường tụi hắn, xem ra bọn hắn gặp phải nữ cao thủ rồi. Không sát tinh mới đúng, cách chương.